Cố tình ngừ mong thời Kinh Kinh, chương 372, đang bơi ở đây sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, những lời Lâm Yên từng nói với cô, chính cô lại quên mất. Còn đứa nhỏ thì khắc sâu trong lòng, cứ mong ngóng tìm cơ hội gặp được Mẫn Hành Châu nhà họ Mẫn không ăn mừng Giáng sinh, chỉ là tụ họp nhỏ giữa những người vai vế trong tộc, uống trà trò chuyện cô cũng quen rồi, đến đây chủ yếu là để lộ mặt. Lâm Yên dựa vào hành lang dài, ánh mắt lướt qua căn phòng đầy họ hàng nhà họ Mẫn. Sinh linh nhỏ bé kia đã thành hình rồi, nếu có thể chào đời, nhất định sẽ được hưởng mọi điều tốt đẹp nhất trên đời, đồ ngon, trò vui, lại còn có một người cha như Mẫn Hành Châu, người rất biết cách cưng chiều phụ nữ, gen thao túng thương trường của Mẫn Hành Châu, bản năng bảo vệ dòng dõi của nhà họ Mẫn, cùng với sự sủng ái tuyệt đối từ trên xuống dưới nhà họ Mẫn. Và cả khối gia sản cách xù mà Mẫn Hành Châu nắm trong tay. Đúng là đầu thai chuẩn chỉnh đấy. Lâm Yên rời khỏi nhà họ Mẫn sớm, lang thang đến khu phố cũ, ngắm nghía mấy món đồ nhỏ lặt vặt. Cô hỏi ông chủ cửa hàng về chiếc chuông gió treo ở cửa. Cái này dùng để làm gì vậy? Rất có tác dụng xoa dịu tâm trạng, tặng trẻ con cũng được. Ông chủ có vẻ hiếu khách, cười nói. Cô có muốn vào trong chọn thêm vài món không? Tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn. Lâm Yên lắc đầu, nới lỏng chiếc khăn quàng cổ trắng như tuyết quấn quanh cổ. Suy nghĩ lẩn thẩn, bà cụ nhà họ Mẫn chắc chắn không vui gì đâu. Đứa nhỏ như vậy lại để mất ở bệnh viện, dẫu sao cũng mang họ Mẫn, tương lai vinh hoa phú quý, thu hút muôn vàn ánh mắt. Mẫn Hành Châu làm sao có thể nỡ để con mình trở thành một sinh mệnh bị người ta thờ ơ như thế. Những ngày đó, Lâm Yên ít gặp được Mẫn Hành Châu. Bước sang năm mới, anh bận đến quay cuồng, cô cũng không chủ động quấy rầy. Lâm Yên dậy sớm, tản bộ ven bờ biển thì nhận được một tin nhắn thoại. Ảnh đại diện là một bông sen trắng tinh, nhìn kỹ mới thấy rất hợp với chủ nhân của nó. Già dặn, lại thẳng thắn, đơn giản. Lâm Yên tựa người vào trụ đá, chậm rãi ấn nút nghe máy. Có chuyện gì vậy? Trần Quyền Hưng vào tù rồi, mọi việc của anh coi như đã kết thúc. Chỉ một câu nói lại mang theo vô vàn cảm xúc phức tạp và dịu dàng không thể diễn tả. Anh ta cũng không biết nên chia sẻ với ai, cũng chẳng chắc có ai hiểu được những chua xót và bất lực trong lòng mình. Cuối cùng, vẫn là không kìm được mà tìm đến cô, kiểu cố chấp rõ ràng biết là không nên nhưng vẫn làm. Cha ruột, cha nuôi, từng người một đều bị anh ta đưa vào tù, chẳng còn người thân nào bên cạnh, chỉ còn cô đơn bủa vây. Hình như, chỉ có ở chỗ Lâm Yên mới thỉnh thoảng có thể lấy danh nghĩa bạn bè để chia sẻ một chút như vậy. Lâm Yên cũng chẳng thể mở miệng nói lời chúc mừng, chỉ dịu dàng. Cảm ơn anh, đã vất vả rồi. Bên này, cô bật loa ngoài, Dịch Lợi Khuynh ngồi trong góc một căn nhà nhỏ, nhẹ giọng nói. Anh đã hỏi Trần Quyền Hưng, hỏi tại sao ông ta không ra tay với em. Ông ta trả lời, ông ta đâu có ngu, tội của Trần Quyền Hưng chắc cũng đủ ngồi tù mấy năm. Nếu dám động đến Lâm Yên, thêm tội bắt cóc, e là không chỉ vài năm đơn giản. Bỏ chạy, chạy được thì tốt, không chạy được thì đành chịu. Dù thế nào, ông ta cũng là kẻ đê tiện. Lâm Yên cầm một nhành cây vẽ vòng tròn trên bãi cát. Em nhìn mảnh mai yếu đuối, trông có vẻ dễ bị bắt nạt. Dễ bắt nạt sao? Mẫn Hành Châu đã từng bắt nạt được chưa? Dịch Lợi Khuynh không nói ra, chỉ lảng sang chuyện khác. Mẫn Hành Châu có bắt nạt em không? Lâm Yên im lặng một lúc. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Lợi Khuynh pha một tách trà, vị trà kém. Về sau đừng vì anh ta mà liều lĩnh, bị anh ta dọn dẹp cũng không đáng. Ở nhà tổ khóa kín cửa tự kỷ luôn. Cô cười như đùa giỡn. Dịch Lợi Khuynh nhấp một ngụm trà, cười nhạt. Với tính cách của cậu ta, chắc cũng không nỡ nổi cáu với em. Toàn tự mình nín nhịn, đáng đời cậu ta thôi. Có thể chưa từng nổi giận thật. Mẫn Hành Châu tuy mạnh mẽ dễ nổi nóng, nhưng đối với phụ nữ chỉ có một thái độ duy nhất, không chửi, không đánh, không nặng lời. Nếu có lãng quên, thì cũng chỉ là lạnh nhạt mà thôi. Nhắc em một câu, đàn ông mà cứ nín nhịn mãi, dễ sinh lửa giận ngấm ngầm lắm. Quả thật vậy, Lâm Yên hỏi, anh về nước chưa? Chưa, Dịch Lợi Khuynh cười dịu dàng, rất lâu sau, giọng nói trầm thấp vang lên. Hôm nay tôi đến đền Phi Lae. Lâm Yên ngước nhìn phía mặt trời đang dần nhô lên, đền thờ thần tình yêu, Eta, Dịch Lược Khuynh ngừng lại giây lát, rồi hỏi. Em có muốn xem không? Lâm Yên cúi đầu, khẽ nói. Anh gửi đi, mấy bức ảnh gửi tới. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Lâm Yên ngồi trên bãi biển xem hết, rồi xóa hết lịch sử trò chuyện, sau đó đứng dậy đi quay chương trình. Ngày ghi hình đặc biệt cuối cùng của chương trình, Lâm Yên nhận được một bó hoa hồng phấn do trực thăng in chữ M đỏ băng qua biển gửi thẳng tới phim trường. Nhìn thấy Trình thiếu gia bước xuống từ trực thăng, Tổng giám đốc Mẫn đích thân chúc mừng cô hoàn thành hơn 3 tháng quay phim. Có điều, lại là Trình Tư Hành mặt dày đại diện đưa tới. Người này quả thật chẳng muốn quay về kinh thành, bảo rằng ở Cảng Thành có quá nhiều chỗ vui chơi. Người theo đuổi sao? Đạo diễn nhìn màn phô trương trước mắt, ngạc nhiên khi thấy một công tử xa lạ, đeo kính râm mấy chục vạn đi tới. Công khai quá ha, không phải người theo đuổi. Lâm Yên nhìn bó hoa hồng phấn, nhàn nhạt đáp. Bạn của Mẫn Hành Châu, thế thì chẳng liên quan gì tới đạo diễn nữa. Ông ta kéo cô qua một bên. Bộ phim của các cô cậu quảng bá khá ổn đấy. Vừa phát sóng 2 tập mà lượt xem đã chạm mốc 200 triệu, không uổng công cả đoàn vất vả mấy tháng qua. Chuyện này, Lâm Yên đã sớm nghe được từ chỗ Vương Bân, đến mức đêm hôm đó cười tủm tỉm mãi không thôi. Em dâu bảy, may cho anh ta là gương mặt này đẹp, giữa đám đông gọi. Em dâu bảy, cũng chẳng khiến mất đi khí chất công tử quý tộc. Em dâu bảy, các nghệ sĩ trong tổ chương trình, vốn đã từng gặp cặp vợ chồng tài phiệt nọ ở Tùng Sơn. Cứ tưởng hôm nay có drama lớn, ai dè đến cuối cùng mới biết, hòn đảo này là của Lâm Yên. Đều là những ngôi sao nổi tiếng, nên Trình Tư Hành cũng chẳng ngạc nhiên gì. Lâm Yên dặn người mang hoa đi cất, tiện tay lấy khăn quàng và mũ đội vào tay. Hôm nay muốn đi đâu chơi? Trình Tư Hành dẫn cô tới quán nhỏ xem trận đấu kiếm, không chỉ có cô, còn có cả Lục Tiểu Đề và cô Cố Tiểu Thư nữa. Tổng cộng 5 người, Lâm Yên không vội ra nước ngoài. Trình Tư Hành thật ra cũng chẳng phải vì ham vui, chỉ đơn giản là thích làm bạn với Lâm Yên, bạn bè bình thường. Nhưng xem đấu kiếm khiến Lâm Yên buồn ngủ, trong đầu lại chợt nghĩ đến Mẫn Hành Châu. Lâm Yên đang nhắm mắt dưỡng thần thì nhân viên phục vụ bước vào thay trà, động tác nhẹ nhàng mà vẫn làm phiền cô. Trình Tư Hành thì chẳng hứng thú với trà đạo, thích ngậm kẹo bạc hà vừa nhai vừa chơi, liền đuổi nhân viên đi. Hỏi chưa đấy, em dâu? Hỏi rồi. Lâm Yên từ tốn mở mắt, lần đầu tiên đi chơi ngoài không gian đấy, tôi còn muốn đi xem thử đây. Em đi chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tư Hành vừa hỏi, ánh mắt vừa nhìn lên trận đấu, bên đỏ chiếm thế thượng phong, anh ta nhẹ nhàng vỗ tay. Lâm Yên chưa từng đi, Trình Tư Hành lại nói, anh ấy còn định mua một ngôi sao tặng cho con gái mình nữa, nhà tài phiệt mà, có tiền thì chuyện gì chẳng làm được. Nhà họ Ẩn, bà cụ kia cũng bỏ ra không ít tiền. Hây, thật đáng tiếc, tôi còn mong được làm cha nuôi cơ đấy. Lâm Yên nghiêng đầu, vì sao anh lại nói cho tôi? Trình Tư Hành chống cằm nghiêng người về phía cô, nhỏ giọng nói. Chúng ta là bạn bè mà, đã làm bạn thì phải chia sẻ bí mật. Em có bí mật gì không? Không có, Lâm Yên nhìn lên trận đấu, thắng thua thế nào cô cũng chẳng hiểu. Nửa hiệp sau, Lục Tiểu Đề kéo mọi người đi bơi cho đỡ buồn ngủ. Trong bể bơi trong nhà, nhiệt độ điều chỉnh rất dễ chịu, ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước. Lâm Yên bơi lặn trong hồ, làn da trắng muốt, mềm mại như một nàng tiên cá đang uyển chuyển lướt trong nước. Trình Tư Hành vừa thay đồ bơi xong từ tầng 2 bước ra, dựa vào lan can kính nhìn xuống hai mắt khẽ nhíu lại. Nếu để Mẫn Hành Châu biết, có 10 cái miệng cũng không giải thích nổi mất. May mà hồ bơi nam nữ tách riêng, nhưng thực tế cũng chẳng cách xa là mấy. Trình Tư Hành vừa nhìn quanh vừa cảnh giác, sợ Mẫn Hành Châu đột nhiên xuất hiện. Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng bước chân, khiến Trình Tư Hành giật bắn người. Cách Chương.